Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 Khí Hư Trùng Mẫu. Đại Tư Tế Mặt Triều Vương Diệp, nàng đôi mắt nhắm chặt, nhưng nàng tinh thần lực lại bao phủ trụ tiểu hài tử mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, nàng đều có thể xem đến rành mạch, nàng như cũ không thể hoàn toàn tín nhiệm này nhân loại tiểu nhãi con, nhưng cái này tiểu hài tử cũng đem nàng cùng Mộc Tinh Linh hiện huống điểm thật sự rõ ràng, liền như tiểu hài tử ngụ ý giống nhau. Hắn không cần phải lừa nàng, bởi vì nàng xác thật kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cây sinh mệnh cắn nuốt dung hợp nàng bất quá là sớm muộn gì sự tình, đến nỗi nạn sâu bệnh. Đại Tư Tế đem chính mình tinh thần lực xa xa kéo dài đi ra ngoài, cái này bí cảnh rất lớn. Không thua gì bên ngoài một cái trung đẳng quốc gia quốc thổ diện tích, nhưng Đại Tư Tế tinh thần lực có thể nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ bí cảnh. Đây là bán thần lực lượng, chẳng qua trước kia nàng rất ít làm như vậy. Bởi vì nàng yêu cầu vận dụng toàn bộ tinh thần lực đi áp chế cây sinh mệnh ý thức, nhưng hiện tại nàng yêu cầu tận mắt nhìn thấy vừa thấy toàn bộ bí cảnh đều biến thành cái dạng gì. Đại Tư Tế như cũ để lại một ít tinh thần lực ở giám thị cây sinh mệnh. Không, phải nói là giám thị kia chỉ trùng mẫu tinh thần lực. Phòng ngừa nó đột nhiên toát ra tới làm phá hư, Đại Tư Tế càng là đem chính mình toàn bộ năng lượng đều dùng để áp chế cây sinh mệnh năng lượng, bởi vì này phân áp chế cùng theo dõi. Trùng mẫu liền tính biết Đại Tư Tế đang ở làm cái gì, nó cũng vô lực ngăn cản. Nó thậm chí không thể thu hồi những cái đó ma mãn. Bởi vì nó bại lộ, liền càng cần nữa càng nhiều năng lượng tới phong phú chính mình. Hảo mau chóng áp quá lớn Tư Tế, nhưng nó cũng không có biện pháp lại sáng tạo càng nhiều ma mãn. Đại Tư Tế ở đối nó khả nghi sau liền hoàn toàn ngăn chặn nó năng lượng, làm nó vô pháp đem năng lượng lại kéo dài đi ra ngoài. Đại Tư Tế liền như vậy tận mắt nhìn thấy tới rồi kia che trời lấp đất ma mãn cấp bí cảnh cùng Mộc Tinh Linh nhóm mang đến bao lớn bị thương. Bọn nhỏ không cần bi thương cùng tuyệt vọng, cầm lấy các ngươi ma võ, vận dụng các ngươi năng lượng, không tiếc đại giới đi tiêu diệt này đó ma mãn, thu thập hạt giống, hủy diệt sở hữu thực vật. Đối, các ngươi không có nghe lầm, cây nông nghiệp, núi rừng, thảo nguyên, chỉ cần là thực vật, toàn bộ hủy diệt. Trừ cái này ra, các ngươi còn muốn đem thổ nhưỡng mở ra tới, không cần buông tha bất luận cái gì một con trùng trứng. Giết chết này đó ma mãn, giết chết chúng nó, làm chúng ta phá rồi mới lập. Mộc Tinh Linh nhóm đầu tiên là sửng sốt, theo sau cho nhau đối diện, ngay sau đó liền có tinh linh hưng phấn mà hét lớn, là Đại Tư Tế, ta cảm giác được, là Đại Tư Tế ở cùng chúng ta nói chuyện. Đại Tư Tế không cần phải nói ra nàng danh, nàng tinh thần lực liền nói cho sở hữu Mộc Tinh Linh. Nàng là Đại Tư Tế, Đại Tư Tế hạ mệnh lệnh, làm chúng ta tiêu trừ ma mãn. Đại Tư Tế nói, làm chúng ta phá rồi mới lập, không tiếc đại giới. Đại gia, còn chờ cái gì? Sở hữu Mộc Tinh Linh đều động, mặc kệ già trẻ, chỉ cần có thể động đậy, tất cả đều sát ra ra môn, ma mãn là rất nhiều. Nhưng nếu Mộc Tinh Linh nhóm hạ nhẫn tâm, không tiếc hủy diệt chính mình gia viên cũng muốn tiêu diệt chúng nó. Mà trùng mẫu lại không thể lại gia tăng ma mãn số lượng. Bên này giảm bên kia tăng hạ, cái này bí cảnh trung ma mãn chắc chắn bị toàn bộ tiêu diệt, không tiếc đại giới. Này, có trưởng lão Trần chờ, tộc trưởng lập tức nói, ta vừa rồi đã đem nguy hiểm nhất tình huống cùng các ngươi thuyết minh. Hiện tại Đại Tư Tế là ở ngăn cản kia chỉ trùng mẫu đạt được càng nhiều năng lượng. Nếu các ngươi không yên tâm, có thể trước đem một đám ấu tể cùng các tinh anh đưa ra đi, các trưởng lão sớm đã có quyết định này. Nghe vậy, không đến mấy giây đã đi xuống quyết định, vì thế toàn bộ bí cảnh tinh anh cấp bậc Mộc Tinh Linh đều thu được một bí mật mệnh lệnh. Bọn họ đem mang theo từng người thôn trấn tinh linh ấu tể sử dụng truyền tống trận đến một bí mật tập hợp điểm tập trung, hơn nữa chỉ cho bọn họ toàn bộ 3 cái giờ thời gian. Quá hạn không chờ, Phỉ Tước chính là tinh anh chiến sĩ chi nhất. Hắn cũng thu được cái này mật lệnh, lập tức hắn liền đi tìm thôn trưởng, chỉ có 3 cái giờ đến thời gian. Thôn trưởng cũng không nhiều do dự, càng không có nói là cầu xin phỉ tước lại nhiều mang lên một ít tinh linh. Hắn đi ấu tể ủy trị sở, bởi vì nạn sâu bệnh một chuyện. Trong thôn đem các ấu tể đều tập trung một chỗ trông giữ bảo hộ. Cái này đảo cũng phương tiện bọn họ rời đi này đó ấu tể, phàm là vị thành niên ấu tể. Ở thôn trưởng cùng phỉ tước yêu cầu hạ, đại ôm tiểu nhân, xếp thành đội, đi theo phỉ tước cưỡi ma pháp xa tiền hướng Kim Thủy Trấn, phỉ tước còn điểm 4 gã tinh linh chiến. Sĩ đồng hành, phụ trách bảo hộ này đó Kim Thủy thôn ấu tể. Trong đó liền có A Chiết, các ấu tể lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng có ấu tể khóc nháo muốn ba ba mụ mụ. Đối với này đó ấu tể, phỉ tước tất cả đều tâm tàn nhẫn mà làm cho bọn họ ngủ. Không có nhiều giải thích một câu, tới rồi Kim Thủy Trấn truyền tống trận biên. A Chiết chờ tinh linh thấy được mặt khác thôn đưa tới ấu tể, cái này làm cho bọn họ biết. Bí cảnh phát sinh đại sự, ai không có thân nhân. Ai không nghĩ làm thân nhân rời đi nguy hiểm mà đi hướng an toàn địa phương. Nhưng này đó tinh linh chiến sĩ nhìn này đó ấu tể. Chỉ có thể nhẫn nại đối thân nhân tưởng niệm cùng lo lắng. Đêm này đó ấu tể thông qua truyền tống trận hộ tống đến chỉ định bí mật địa điểm, ở nơi đó. Một người trưởng lão chờ bọn họ. Hắn sẽ dùng bí cảnh chìa khóa mở ra bí cảnh thông đạo. Đêm này đó vị thành niên ấu tể cùng một đám bảo hộ bọn họ tinh anh chiến sĩ toàn bộ đưa ra đi, kẽ. Nứt chiến trường, hai gốc đại thụ hình thành thật lớn cổng vòm sáng lên, hai vị thụ nhân vào lúc này đều làm tốt chào. Nào đó nhãi danh chuẩn bị, chính là, vì cái gì ra tới chính là mộc tinh linh chiến sĩ. Còn càng ngày càng nhiều, làm rèn luyện nói, này số lượng có phải hay không quá nhiều. Đây là muốn đi ra ngoài đánh giặc sao? Chờ đến hai vị thụ nhân nhìn đến theo sát tinh linh các chiến sĩ ra tới đại đàn tinh linh ấu tể sau. Hoàn toàn chấn kinh rồi. Mộc tinh linh bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Không có tinh linh chiến sĩ có thể trả lời hai vị thụ nhân vấn đề. Liền tính biết cái gì? Bọn họ cũng sẽ không nói. Sở hữu chiến sĩ đều nhắm chặt miệng. Chỉ gắt gao bảo hộ bọn họ nhất tộc tương lai nhóm, thẳng đến vị kia trưởng lão ra tới, trưởng lão. Cùng hai vị các thụ nhân nói gì đó. Chỉ có bọn họ 3 cái biết, Mộc Nguyên, Thanh Lâm, Phỉ Tước, Lương Đồng, các ngươi 4 cái phụ trách chi đội ngũ này. Muốn như thế nào làm? Các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Mộc Nguyên vì chính đội. Trưởng lão điểm 4 gã tinh anh chiến sĩ danh, 2 nam 2 nữ 4 gã tinh. Linh chiến sĩ đi ra, Mộc Nguyên, một người dáng người thon dài nữ tinh linh chiến sĩ thần sắc bình thản mà đối trưởng lão được rồi. Cái chiến sĩ lễ, tiếp được gánh nặng, trưởng lão lại âm thầm phân phó bọn họ một ít việc. Lúc này mới lại lần nữa phản hồi bí cảnh, nơi xa. Mười mấy thân hình cao lớn thụ nhân chính hướng bên này tới rồi. Bọn họ vừa mới nhận được mật lệnh. Sắp sửa hộ tống bọn họ hảo đồng bọn mộc tinh linh đi hướng trong tộc mỗ mà dàn xếp, lại nói mộc tinh linh bí cảnh nội, tộc trưởng cùng các trưởng lão ở an bài mộc tinh linh một hệ đường lui, đồng thời cũng hướng toàn bộ bí cảnh truyền đạt tộc trưởng cùng trưởng lão chi lệnh, phái ra tinh nhuệ nhất tinh linh chiến sĩ, không vì mặt khác, chỉ vì tiêu diệt nạn sâu bệnh, không tiếc bất luận cái gì đại giới cùng thủ đoạn, bình thường tinh linh còn sẽ chần chờ. Còn sẽ luyến tiếc những cái đó thực vật. Nhưng này đó chiến sĩ tuyệt không sẽ, tuyệt đại đa số mộc hệ tinh linh đều nắm giữ như thế nào hấp. Thu cùng rời đi thực vật năng lượng ma pháp. Chẳng qua cấp bậc bất đồng. Rời đi lượng cũng bất đồng. Đẳng cấp cao mộc tinh linh chuyên môn phụ trách đối tảng lớn núi rừng. Cùng thảo nguyên ra tay. Bọn họ lúc này không còn có đối thực vật thương tiếc chi tình. Một đám tựa như diệt thế giả giống nhau. Hấp thu cỏ cây tinh hoa, làm cỏ cây nhanh chóng khô héo, chờ cỏ cây khô héo sau. Một bộ phận tinh linh chiến sĩ sẽ đuổi đi núi rừng thảo nguyên trung sinh vật. Này đó sinh vật đại đa số sẽ biến thành tinh linh nhóm lúc sau một đoạn thời gian đồ ăn. Chỉ có một bộ phận sẽ lưu lại làm loại này cách làm hiển nhiên ở tát ao bắt cá, như có bất luận. Cái gì một tia khả năng, đại tư tế cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng nàng hiện tại là ở cùng trùng mẫu đoạt năng lượng. Đặt thời gian, nàng làm Mộc Tinh Linh hủy diệt sở hữu thực vật, trùng mẫu liền không có tiến thêm một bước hấp thu năng lượng phong phú chính mình khả năng, chờ đến đem trùng mẫu giải quyết, liền tính cái này bí cảnh biến thành hoang mạc, nhưng lấy Mộc Tinh Linh năng lực, chỉ cần cái này bí cảnh căn nguyên năng lượng còn ở, hết thảy liền còn có thể khôi phục, nếu không đừng nói Mộc Tinh Linh. Cái này bí cảnh hết thảy cũng đều đem không còn nữa tồn tại, trùng mẫu phẫn nộ dị thường. Nó tưởng đấu tranh, muốn cướp đoạt quyền khống chế, nhưng đại tư tế tinh thần lực thu hồi tới cực nhanh, hai bên tại đây một khắc cơ hồ hình thành cân bằng, nhưng đại tư tế đồng thời cũng ở kêu gọi chân chính cây sinh mệnh ý thức. Hy vọng cây sinh mệnh có thể cùng nàng liên thủ cùng nhau chống cự trùng mẫu ý thức, nhưng trùng mẫu cản trở nàng, Lôi Mộc có thể cảm giác đến thật cây sinh mệnh ý thức. Nói trắng ra là, tất cả đều là bởi vì huyết mạch chi lực, đó là cha mẹ cùng chính mình hài tử mới có được độc đáo càng. Chỉ đối lẫn nhau mở ra, mà cây sinh mệnh ý thức hiện tại chỉ có thể trốn tránh trùng mẫu đi. Căn bản không có khả năng đột phá nó phong tỏa đi liên hệ đại tư tế, đơn giản nói. Một tinh linh, một ký sinh trùng cùng một thân cây. Ba người chi gian hình thành một loại vi diệu cân bằng quan hệ, đại tư tế lực lượng hiện tại cùng cấp với trùng mẫu dung hợp cây sinh mệnh về sau lực lượng, mà đại tư tế tinh thần lực cũng cùng trùng mẫu cùng cấp, khả năng làm đại tư tế cùng trùng mẫu chi gian hình thành vi diệu cân bằng. Lại là cây sinh mệnh ý thức, có thể nói cây sinh mệnh ý thức vẫn luôn tự cấp trùng mẫu kéo chân sau. Cũng đang âm thầm bảo hộ đại tư tế, vì đánh vỡ này phân cân bằng. Trùng mẫu vẫn luôn ở nỗ lực, nó vì nhanh hơn cái này tiến độ. Còn trộm thả ra như vậy nhiều ma mãn, nguyên bản trùng mẫu kế hoạch phi thường hảo. Nó âm thầm hấp thu bí cảnh trung thực vật năng lượng. Này sẽ làm đại tư tế cùng mặt khác Mộc Tinh Linh vô pháp phát hiện là nó làm quỷ. Chỉ tưởng bình thường nạn sâu bệnh, chờ đến bọn họ có điều phát hiện. Hết thảy cũng đều đã muộn, được đến năng lượng bổ sung cùng tăng cường trùng mẫu liền có thể hoàn. Toàn hấp thu cây sinh mệnh năng lượng cũng tiêu diệt cây sinh mệnh ý thức, chờ đến trùng mẫu năng. Lượng cùng tinh thần lực đều lớn hơn đại tư tế. Mà đại tư tế bởi vì bí cảnh trung nạn sâu bệnh cùng Mộc Tinh Linh nhóm tình huống bi thảm. Dẫn tới tinh thần lực suy nhược, như thế bên này giảm bên kia tăng. Kia không cần phải nói. Đại tư tế khẳng định sẽ bị trùng mẫu hoàn toàn cắn nuốt. Từ thân thể đến linh hồn, nguyên bản cái này ăn mòn quá trình sẽ rất dài. Rốt cuộc trùng mẫu muốn cắn nuốt cùng tiêu hóa hai cái bán thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự, nhưng lệnh trùng mẫu trăm triệu không nghĩ tới chính là. Liền ở nó kế hoạch tiến triển thuận lợi là lúc. Hai chỉ thuần huyết tinh linh ấu tể từ trên trời giáng xuống. Trong đó một con Mộc Tinh Linh thế nhưng còn mang theo cây sinh mệnh hơi thở, khác ai cũng hứa còn. Cảm giác không ra, chỉ đương kia kêu Lôi Mộc ấu tể chỉ là Mộc Tinh Linh. Nhưng trùng mẫu cùng cây sinh mệnh đều dung hợp. Sao có thể cảm giác không ra cái này ấu tể cùng cây sinh mệnh chi gian chân chính quan hệ. Này thế nhưng là một cái dung hợp cây sinh mệnh hạt giống sống sờ sờ Mộc Tinh Linh ấu tể, này quả. Thực chính là sinh mệnh kỳ tích. Hơn nữa ấu tể trên đầu hai chỉ tiểu giác cũng thực cổ quái. Tựa hồ còn mang theo mặt khác năng lượng. Bất quá này phân năng lượng bị che giấu lên. Nó tạm thời cảm giác không ra, cũng mặc kệ cái này ấu tể ẩn tàng rồi cái gì năng lượng. Chỉ nó trước mắt cảm giác đến, khiến cho nó khắc sâu minh bạch. Cái này gần như kỳ tích ấu tể so cây sinh mệnh thêm Mộc Tinh Linh đại tư tế đều càng mỹ vị. Càng làm cho nó thèm nhỏ dãi. Trùng mẫu muốn cái này kêu Lôi Mộc ấu tể. Điên cuồng muốn, chính là đáng chết đại tư tế thế nhưng quấy nhiễu nó. Hơn nữa bởi vì cái kia tiểu nhãi còn nhắc tới bên ngoài tinh linh tộc bị ký sinh trùng bối rối sự. Đại tư tế tiến tới liên tưởng đến chính mình cùng cây sinh mệnh có phải hay không cũng bị ký. Sinh trùng mẫu không có biện pháp lại dựa theo kế hoạch từ từ tới. Đại tư tế vẫn luôn cho rằng nàng cứu cây sinh mệnh. Căn bản liền không nghĩ tới cây sinh mệnh bị ký sinh trùng ký sinh. Cho nên nàng mới có thể cam tâm làm chính mình bị cây sinh mệnh cắn nuốt. Cam tâm đem chính mình năng lượng dùng để kéo dài cây sinh mệnh lực. Hiện tại đại tư tế đem nàng sở hữu năng lượng đều thu trở về. Còn ý đồ cắt đứt cùng cây sinh mệnh chi gian năng lượng cung ứng, càng đáng sợ chính là cái này điên cuồng nữ tinh linh thế nhưng còn muốn tìm đến nó. Giết chết nó, nếu tìm không thấy nó, liền tính toán giết chết cây sinh mệnh. Liền bởi vì cái kia đại tư tế thấy được lôi mộc, nàng cảm thấy tinh linh tộc kéo dài có hy vọng. Nàng không hề bị duy nhất cây sinh mệnh điểm này véo chế, này có thể nhẫn. Trùng mẫu chỉ có thể buông tay một bác, nếu không có sau lại xuất hiện nhân loại kia tiểu nhãi con. Liền tính đại tư tế hiện tại cùng nó thế lực ngang nhau. Nhưng đại tư tế còn không biết bên ngoài những cái đó ma mãn cùng nó có quan hệ. Nó chỉ cần nhanh hơn hấp thu bí cảnh thực vật năng lượng này đối dung hợp cây sinh mệnh nó tới nói. Là dễ dàng nhất hấp thu tiêu hóa. Chỉ cần nó hấp thu đến năng lượng vượt qua đại tư tế. Nó là có thể mạnh mẽ nhanh hơn dung hợp đại tư tế tốc độ, liền tính không thể hoàn toàn dung hợp đại tư tế. Nó cũng có thể lựa chọn một bên cùng đại tư tế chiến đấu. Một bên sinh hạ kiểu mới ký sinh trùng tộc. Làm chúng nó đi ký sinh mộc tinh linh nhóm, tuy rằng này cùng nó nguyên bản kế hoạch không quá phù hòa, nó càng muốn dung hợp hai cái bán thần năng lượng cùng sinh mệnh thể. Tiến hóa thành càng hoàn mỹ sinh mệnh. Do đó sinh dục càng ưu tú ký sinh trùng tộc, nhưng nếu cái này đại tư tế không màng hậu quả mà điên lên tự bạo, kia nó mưu hoa đến nay hết thảy liền đều xong rồi. Nó thà rằng lựa chọn không hoàn mỹ, lại nói không hoàn mỹ cũng không có gì. Nó đã phát hiện càng ưu tú sinh mệnh thể, chỉ cần bắt được cái kia kêu lôi mộc ấu tể, nó có thể lại ký sinh hắn, dung hợp hắn. Nó rất tin chỉ cần được đến cái kia kỳ tích nhãi con, nó vẫn là sẽ tiến hóa thành càng hoàn mỹ sinh mệnh thể, đã có thể ở nó làm bộ bị đại tư tế lực lượng ngăn chặn, kỳ thật âm thầm đi chuẩn bị sinh dục chân chính ký sinh trùng khi. Một nhân loại ấu tể lại xông ra, vừa mới bắt đầu nhìn đến này nhân loại tiểu nhãi con khi. Trùng mẫu còn thật cao hứng, vì cái gì? Bởi vì nó từ cái này ấu tể trên người cảm giác tới rồi một chút ký sinh trùng tộc hơi thở, chính. Mình trùng, thực hào, hoặc là hợp tác, hoặc là liền cắn nuốt rớt đối phương. Đối nó đều không có chỗ hỏng, hơn nữa này chỉ chính mình trùng còn giống như đem kia chỉ làm nó thèm. Nhỏ dãi vạn phần kỳ tích nhãi con lộng tới tay. Cộng thêm mặt khác một con thuần huyết tinh linh ấu tể, trùng mẫu còn tính toán cùng cái kia mang. Theo chính mình trùng hơi thở nhân loại ấu tể thương lượng. Xem có thể hay không đem cái kia lôi mộc tiểu ấu tể nhường cho nó, đương nhiên nếu thương lượng không thành công, vậy trực tiếp vũ lực nghiền áp. Nó đã cảm giác ra tới. Nhân loại kia tiểu nhãi con tuyệt không sẽ là nó đối thủ, nhưng lại một cái trăm triệu không nghĩ tới xuất hiện. Cái này đáng chết có chính mình trùng hơi thở tiểu tể tử thế nhưng là cái phản đồ. Đáng sợ nhất chính là này nhân loại tiểu tể tử thế nhưng tuyên bố hắn có thể diệt trừ ký sinh thể. Trung ký sinh trùng. Sao có thể? Nếu chúng nó trí tuệ ký sinh trùng tộc ở tiến vào ký sinh thể sau. Như vậy hảo bị diệt trừ. Chúng nó này nhất tộc cũng đã sớm biến mất. Sẽ không cùng thế giới này sinh vật triền triền miên miên cho tới hôm nay. Ghê tởm hơn chính là. Này nhân loại ấu tể còn cùng đại tư tế nói được rõ ràng. Liền nó là trùng mẫu đều biết. Đại tư tế vừa nghe nàng chính mình không có bị ký sinh. Bị ký sinh chính là cây sinh mệnh. Đâu có thể nào bất tận toàn lực xử lý nó. Càng không xong chính là. Đại tư tế đã ở nếm thử cùng cây sinh mệnh cũng chính là cùng nó chia lìa. Vì thế không tiếc tự thương hại 1000 cũng muốn đả thương địch thủ 300, trùng mẫu chỉ có thể từ bỏ sinh dục kế hoạch, tập trung lực lượng đối phó đại tư tế. Nó không thể làm đại tư tế làm tự bạo, liền tính không phải hoàn toàn muốn mệnh tự bạo, nhưng chờ đại tư tế bạo xong, lẫn nhau nửa cái mạng khẳng định sẽ bị bạo rớt, chính là... Lại một cái lệnh nó không nghĩ tới sự tình xuất hiện, hôm nay thật sự có quá nhiều làm nó chán ghét. Ngoài ý muốn sự kiện phát sinh, cái kia nó cho rằng đã bị nó tiêu diệt cây sinh mệnh ý thức. Thế nhưng còn tồn tại. Hơn nữa ý thức hoàn chỉnh. Hiện tại trùng mẫu rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nó mỗi lần muốn nhanh hơn dung hợp đại tư tế tốc độ. Trong lòng liền sẽ sinh ra, dục tốc không đạt ý tưởng. Mỗi lần nó muốn đối cái này bí cảnh năng lượng xuống tay. Trong đầu cũng luôn là sẽ toát ra, có khả năng bị phát hiện. Vẫn là từ từ tới, ý tưởng, này đó căn bản là không phải nó ý niệm. Là cây sinh mệnh, là nó đang âm thầm phá rối. Nó cho rằng nó tinh thần lực ảnh hưởng đại tư tế, kết quả đâu? Cây sinh mệnh tinh thần lực thế nhưng cũng âm thầm ảnh hưởng nó. Trùng mẫu giống như là bị cái bột phấn lừa hơn 1000 năm mới phát hiện chính mình không phải này. Chân ái tiểu cô nương. Khí điên rồi, ở mộc tinh linh các trưởng lão đuổi tới phía trước. Vương Diệp vẫn luôn ở quan sát đại tư tế mộc thủ, đại tư tế làm tộc trưởng đi tìm trưởng lão sau. Liền không có lại mở miệng, Vương Diệp nhìn không ra nàng đang làm cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được có khổng lồ tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài. Lại khẩn cấp thu trở về, bọn họ rằng co đi lên. Lôi mộc bỗng nhiên nói, Nga. Chỉ là rằng co, không có đánh lên tới. Vương Diệp hứng thú bừng bừng. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, lôi mộc vỗ vỗ hắn đầu. Làm hắn thu liễm một chút. Đừng lộ ra như vậy vui sướng khi người gặp họa sắc mặt. Vương Diệp tưởng nói hắn không phải vui. Sướng khi người gặp họa. Hắn chính là, này không phải không thấy quá nửa thần cấp đại lão sao? Hắn đời trước đến chết cũng chưa gặp qua một vị, càng đừng nói xem hai cái bán thần cấp đại lão đánh nhau, hảo đi. Hắn chính là sự không liên quan mình tâm không loạn. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu hai vị này bán thần đánh đến lưỡng bại câu thương, tốt nhất tinh thần hạch đều đánh cho tàn phế. Hắn nói không chừng đều không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp là có thể tỏa định kia chỉ trùng mẫu ý thức. Xử lý nó. Ngươi cái kia thụ mụ mụ có hay không lại cùng ngươi nói chuyện? Vương Diệp tò mò hỏi, lôi mộc lại nhịn không được chụp hắn. Đừng cho người loạn khởi ngoại hiệu, Vương Diệp hắc hắc cười, trùng xào lan đạo tâm tình đặc biệt. Quái dị, con của hắn huyết mạch là thật sự tạp. Hiện tại thế nhưng lại toát ra một cái cây sinh mệnh tới nhận thân. Lôi mộc vẫn là cùng Vương Diệp nói. Bất quá nói được rất nhỏ thanh. Hắn ở trợ giúp đại tư tế. Cây sinh mệnh thân thể tuy rằng giàu có năng lượng, làm kia chỉ trùng mẫu được lợi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng biến thành một cái lồng giam, tù ở trùng mẫu, làm nó vô pháp thoát ly. Vương Diệp nheo nheo mắt. Trong nháy mắt, hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều, liền ở đại tư tế cùng trùng mẫu cho nhau rằng co hết sức. Tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn chạy tới, đại tư tế kịp thời hô. Dừng lại, không cần gần chút nữa. Tất cả mọi người đứng ở thánh đình ven, đại tư tế lo lắng này chỉ trùng mẫu sẽ ở vây công dưới lửa. Chọn thoát ly cây sinh mệnh chạy trốn. Đến lúc đó mặc kệ nó chui vào cái nào sinh mệnh trong cơ thể. Đều là một kiện chuyện phiền toái, nếu có thể đem này khóa ở cây sinh mệnh trong cơ thể. Vây ẩu nó, lại tiêu diệt nó. Kia tốt nhất, tiểu Diệp tử. Ngươi lại đây. Đại tư tế đối Vương Diệp tiếp đón, lôi mộc vỗ tiểu cánh bay lên tới. Muốn cùng Vương Diệp cùng nhau qua đi, lôi mộc còn tưởng đem kim bảo ném xuống, kim bảo lại gắt gao. Bái lôi mộc tiểu cánh tay không bỏ, Vương Diệp đối lôi mộc đưa mắt ra hiệu. Các ngươi ở chỗ này đợi, đừng cho ta thêm phiền, lôi mộc xem hiểu. Cũng biết kế tiếp hắn muốn như thế nào trợ giúp tiểu Diệp tử. Hết chương.